Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, ăn cơm. Hẹn hò, thùng thùng, ta tiểu Samantha, chuẩn bị xong chưa? Ikkyo một bên gõ cửa, một bên hí ngược cười nói, lúc này, đã là ngày thứ hai. Hôm qua tại Samantha các loại kêu gào Ikkyo gian lận, đáng tiếc, hiệu dụng không lớn, bị Lily cưỡng ép lôi kéo đi mua thân quần áo. Dù cho có chỗ phản kháng, chắc hẳn cũng bị Lily siêu năng lực chấn đè ép xuống. Mà sáng sớm hôm nay, ăn xong điểm tâm sau Ikkyo, liền đi tới mầm tương đương áo trước của phòng. Nói đến đây, hay là tại nói một chút. Tại ở khách sạn lúc, Samantha chết sống muốn mở hai cái gian phòng, còn nói mình bỏ tiền loại hình các loại. Đáng tiếc, bị Ikkyo các loại vô sỉ cản trở. Cuối cùng, liền định là có hai phòng ngủ gian phòng. Samantha ở bên trong cũng nghe đến Ikkyo gõ cửa, cùng Ikkyo cái kia hí ngược thanh âm, đành phải cắn răng thầm hận. Thật sự là bởi vì lúc này Samantha đã không thể động đậy, Lily thì là đang cấp Samantha mặc quần áo cách ăn mặc lấy. Tại tối hôm qua, Samantha liền nghĩ đến trực tiếp chuồn đi tốt, về sau liền trốn đi, lặng yên theo dõi Ikkyo giám thị lấy, coi như bị phát hiện, cùng lắm thì đang chạy liền là. Đáng tiếc là Samantha ý nghĩ thật giống như bị Ikkyo cùng Lily biết được. Cho nên, Lily tối hôm qua liền cùng Samantha ở đến cùng một chỗ. Lập tức tốt doai, Lily quay đầu cười hô. Không bao lâu, Lily liền lui lại hai bước, nhìn từ trên xuống dưới Samantha. Lúc này Samantha thân mang một kiện nửa người trên là màu trắng, nửa người dưới là đỏ caro màu xanh váy liền áo. Cái kia hai cái bánh bao song đuôi ngựa dưới đầu, còn buộc lại hai đầu màu lam băng gấm. Ngô, còn kém chút cái gì? Lily nghiêng đầu lầm bầm. A, đúng, bít tất, giày. Nói xong, Lily lại từ một bên trong quần áo lục lọi lên. Sau đó, Lily liền cầm lấy một đôi màu đen quá gối vớ, cùng một đôi màu đỏ sậm tiểu cao cùng đi tới Samantha trước mặt. Mà Samantha đã một mặt tuyệt vọng tùy ý Lily loay hoay. Hiện tại Samantha chỉ có thể cầu nguyện, cái kia tự luyến cuồng chỉ là ăn cơm, không phải làm chuyện khác. Samantha cũng nghĩ qua, muốn hay không tại trên đường cái chạy trốn, hoặc là kêu to phi lễ một loại. Samantha lại rất nhanh liền từ bỏ, bởi vì Samantha cảm thấy đã cái kia tự luyến cuồng có thể nghĩ đến mình có chạy trốn ý nghĩ, cũng nhất định có thể nghĩ đến những biện pháp khác, mà bây giờ duy nhất có thể làm liền là cầu nguyện. Cầu nguyện cái kia tự luyến cuồng chỉ là ăn cơm, lại cho Samantha mang giày xong về sau. Lily liền một bên lui lại, một bên hài lòng gật gật đầu. Sau đó, Lily lại móc ra một bình nước hoa, đối Samantha nhẹ phun ra mấy lần. Hoàn thành, Lily gật đầu cười, dường như tại đối với mình liều xong một cái đồ chơi giống như hài lòng. Cùng cục, mà vào lúc này, môn cũng được mở ra. Không hề nghi ngờ, là Lily làm. Ikkyo vừa vào cửa liền thấy tựa như cương thi đứng đấy Samantha, cùng một bên cười híp mắt Lily. Không sai, không sai. Rất khả ái đâu. Ikkyo một vừa quan sát Samantha, một bên hài lòng gật đầu. Ba, Lily nhẹ vỗ một cái tay. Hô, Samantha trong nháy mắt phát hiện mình lại có thể nhúc nhích. Lập tức một mặt cừu hận nhìn qua Ikkyo. Tốt, hẹn hò thời gian đã đến. Mặc dù Azalea Town không có gì chơi vui, nhưng chúng ta hay là đi thôi. Ikkyo vừa cười, một bên liền đi dắt Samantha tay. Huy, bây giờ còn chưa đến giờ cơm à? Với lại, không phải đã nói chỉ là ăn cơm, vì sao lại biến thành hẹn hò? Samantha một bên lui lại, một bên mặt đầy oán hận nói, đúng vậy a, chỉ là ăn cơm, bất quá, ăn cơm cũng chia là, trước khi ăn cơm, trong cơm, sau khi ăn xong a, hiện tại liền là trước khi ăn cơm, cho nên, đi thôi, Ikkyo tiếp tục cười híp mắt nói xong, nhưng mà Samantha vừa lui lại hai bước, liền phát hiện mình lại không cách nào động đậy. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lily, thẳng đến Ikkyo dắt Samantha tay nhỏ, Lily mới buông xuống siêu năng lực, thả ta ra, không phải đã nói, chỉ là ăn cơm, coi như ngươi nói trước khi ăn cơm, sau khi ăn xong, cái kia cũng không cần dắt tay a. Samantha một bên quất tay, một bên lạnh giọng nói xong, đáng tiếc. Samantha khí lực rõ ràng không sánh bằng Ikkyo, tay liền là rút ra không được. Ikkyo nhờ vào đó, trực tiếp một thanh kéo qua, đem Samantha ôm vào trong ngực. Thật đúng là đáng yêu đâu, đều để ta nhịn không được hiện tại liền muốn chạy đâu. Đáng tiếc, nếu là thúc đẩy liền không dễ chơi a. Nhìn xem trong ngực mỹ nhân, Ikkyo không tự chủ được lầm bầm. Thả ta ra, Samantha một bên xô đẩy lấy Ikkyo, một bên phẫn âm thanh kêu to. Ikkyo không có buông ra Samantha, mà là cúi đầu, tại Samantha bên tai nhẹ giọng nói ra, ngươi là lựa chọn bị ta ôm công chúa lấy đi ra ngoài, vẫn là cùng ta dắt tay đi ra ngoài. Samantha nghe vậy, ngẩng đầu căm tức nhìn Ikkyo. Này lại, Samantha cũng là minh bạch. Hôm nay là chạy không thoát ma trưởng, coi như thoát khỏi cái này tự luyến cuồng, nói không chừng cái kia còn có cái siêu năng lực. Lily nhìn xem đâu. Converter, Miss Dux. Samantha chậm rãi cúi đầu, cắn răng lên tiếng nói, dắt tay, lúc này mới ngoan mà. Ikkyo hí nghiệp cười một tiếng, buông lỏng ra Samantha, nhưng là tay còn đang nắm Samantha tay nhỏ. Samantha xem như từ bỏ, tùy ý Ikkyo nắm tay, cũng chỉ có thể nghĩ đến, nếu như cái này tự luyến cuồng tiến thêm một bước, mình tới thời điểm liền cái gì đều mặc kệ, kêu to, sau đó chạy trốn, đi hắn meo nhiệm vụ, đi hắn meo chính nghĩa, đều không có mình thuần khiết tới chân quý. Tốt, chúng ta liền đi ra ngoài rồi, Ikkyo nói xong. Còn đối Lily cuồng nháy mắt, Lily hiểu ý cười một tiếng, nhẹ gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Ngô, muốn đầu tiên đi đến chỗ nào đâu? Ta còn không có chính thức ước lát nữa đâu. Vừa ra cửa, Ikkyo liền nghiêng đầu nói xong. Cũng là, từ Lily xuất hiện tại Ikkyo trong sinh hoạt về sau. Phần lớn thời gian, vô luận Ikkyo đi đâu đều mang Lily. Cũng coi như là không giờ khác nào không tại hẹn hò. Mà cái khác, Ikkyo thật đúng là không có đi hẹn hò qua. Samantha, ngươi có muốn đi địa phương mà? Ikkyo đột nhiên quay đầu hỏi hướng Samantha. Hừ, Samantha lạnh hừ một tiếng. Quay đầu qua, dường như không nghĩ phản ứng Ikkyo. Nữ hài tử giống như đều rất ưa thích dạo phố đi. Chúng ta liền tùy tiện dạo chơi tốt, ta cũng cơ bản không có đi dạo qua phố đâu. Nói xong, Ikkyo liền tiếp tục lôi kéo Samantha đi. Samantha cũng đành phải đuổi theo. Bất quá, Samantha trong lòng cũng một trận quỷ dị. Cái này tự luyến cuồng thật chẳng lẽ không có ước lát nữa? Không đúng, cái này tự luyến cuồng thế nhưng là háo sắc đến cực điểm. Tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú lão thủ, làm sao có thể không có ước lát nữa, nhất định là đang giả vờ thuần, chỉ là đáng thương mình thứ nhất hẹn hò, đưa tại cái này tự luyến cuồng trên tay. Huy, ngươi dự định ăn cơm, ăn tới khi nào? Samantha đột nhiên cắn răng nói xong, thẳng đến ta đã no đầy đủ đi. Tốt, đi nhanh đi, không cần lãng phí thời gian. Đều đã là buổi sáng rồi. Cứ như vậy hai người tại trên đường cái mù bắt đầu đi dạo. Trên đường đi cũng là dẫn tới không ít người chú mục. Không nói Samantha hôm nay ăn mặc nhiều đáng yêu, liền là Ikkyo lúc đầu cũng liền thật đẹp trai, nhạt tóc màu tím cùng nhạt hai con ngươi màu tím, cũng là biểu lộ ra khá là anh tuấn, liền là một điểm, cái kia bất cần đời khí chất, cũng không biết là kéo cao đánh giá, vẫn là kéo xuống đánh giá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.